Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778, chương 1782, là một nhà thị giá trăm tỷ công ty. Mỗi ngày quả tiên, Lý Chí lúc trở lại cũng sắp tối, vốn là hắn thì không muốn tới. Bất quá Nam Môn Phong cho Lý Chí gọi điện thoại, nếu không phải là mình tới đây một chuyến, Nam Môn Phong muốn khóc. Đối mặt trên trăm cái người đàn ông, một nhà chất đầy quả quýt, tiệm trái cây, muốn khóc cũng không có nước mắt. Một nhà, mỗi ngày quả tiên, một nhà, Trạch Cấp Tống, trên trăm cái người đàn ông, mấy chục tấn quả quýt, dám chế độ cũng không có. Hắn thật nghĩ không ra tới, mình cái đó, rút ra gió, tính chất lão bản, muốn làm gì việc lớn, không thương lượng một chút, Nam Môn Phong ngày mai sẽ tỉnh hồn dấu văn hóa đi làm. Chí ít view lại ở thần tàng văn hóa bên trong, cảm giác trong lòng thực tế à, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ để cho hắn bán, người, 100 cái xinh đẹp hoa cô nương. Có lẽ có thể mân mê đi ra ngoài, có thể 100 cái già trẻ không thích hợp người đàn ông. Đồ chơi này ai sẽ muốn? Lý Chí đến thời điểm, Nam Môn Phong trước mặt một đống da trái quất, một đống tàn thuốc, chân mày nhíu so tường thành cũng cao, miệng kia chu, vậy oán khí, trực tiếp cầm Lý Chí cho cũng vui vẻ. Muốn không rõ ràng, Lý Chí đi tới. Mình rời băng ghế ngồi ở Nam Môn Phong đối diện, cười hỏi, muốn không rõ ràng. Nam Môn Phong hít một hơi thuốc lá, cười khổ nói liền bốn chữ, nơi nào nghĩ không rõ ràng. Lý Chí cười hỏi, Nam Môn Phong cười khổ nói, không có một nơi có thể suy nghĩ ra. Cũng tốt, Lý Chí gật đầu, cười nói đi, mình muốn rõ ràng một khối kia. Ta nói với ngươi nói. Nam Môn Phong nhìn xem bao thuốc lá, rút ra một căn lai, đưa cho Lý Chí, còn dư lại cuối cùng một cây ngậm lên môi. Hắn bình thường nghiện thuốc lá không như thế chuyên cần, bao thuốc lá tiện tay ném xuống đất. Lý Chí vậy không cự tuyệt, mặc dù không việc gì nghiện thuốc lá, vậy biết hút thuốc, lão bản, ngươi hay là cho ta giao một tại hiện trường phải làm gì đi. Nếu không ta trong lòng không nỡ, còn không bằng để cho ta tỉnh hồn dấu văn hóa đi làm đây. Nam Môn Phong cười khổ nói, hắn rất muốn cầm bây giờ 3 lần tiền lương, nhưng mà cái đó tiền phỏng tay à? Có thể, Lý Chí cười từ đối phương đưa tới lửa, cầm ngoài miệng ngậm điếu thuốc, nói, chúng ta phải làm 3 sự kiện. Thứ nhất, làm nhà sau này thị giá vượt qua 100 tỷ internet công ty. Thứ hai, cả nước mở 1000 nhà tiệm trái cây, cầm đánh giá trái cây đưa đến nhà nhà. Thứ ba, 3 năm bên trong, để cho cả nước 1 triệu người đi theo chúng ta một khối làm giàu, một khối thoát khỏi bình khốn. Nam Môn Phong ngây ngẩn, hắn là thật 100 cái cũng không nghĩ tới Lý Chí trong miệng sẽ nói ra cái này 3 cái kết quả tới. Một nhà thị giá 100 tỷ internet công ty, một nhà cả nước dây chuyền tiệm trái cây, để cho giá ổn định trái cây tiến vào nhà nhà, để cho 1 triệu người thoát bần trí phú. 3 chuyện này tình, thật giống như làm sao nghe làm sao cũng cảm thấy là lừa môi không đúng miệng ngựa. Nhưng là vừa cho người một loại nhiệt huyết sôi trào, muốn phải nghiên cứu đi xuống xung động, làm sao mới có thể làm ra một nhà thị giá 100 tỷ internet công ty tới? Như thế nào mới có thể làm cho giá ổn định trái cây tiến vào nhà nhà bàn ăn? Làm sao mới có thể làm cho 1 triệu người thoát bần trí phú? Lão bản, ngươi ngày hôm nay thuyết phục ta, ta liền đem mệnh bán cho ngươi. Nếu như không thể, vậy ngày mai ta trở về web thần tàng đi làm. Được rồi, Nam Môn Phong thử hỏi dò. Lý Chí cười một tiếng, nói, được à, thật ra thì coi như ta nói xong, có thể nói hay không phục ngươi, ngươi cũng có thể đi trở về đi làm, cái này ta cũng không bắt buộc, Trần An Nhiên cũng sẽ không đối với trách ngươi, ngược lại sẽ cao hứng hơn. Nam Môn Phong gật đầu. Hắn biết Trần An Nhiên sẽ không nói cái gì. Nếu như không phải là lý trí mãnh liệt yêu cầu, Trần Tổng thả mình khả năng rời đi tính đều không phải là quá cao. Không theo lý trí trước khi đi, Trần An Nhiên đã đi tìm hắn nói chuyện, nói gần đây sẽ để cho hắn đơn độc phụ trách một cái ngành. Ủy thác trách nhiệm nặng nề, có thể để cho một cái nguyên soái, ai nguyện ý làm một cái tiên phong đem đâu. Trước tiên nói một chút về 100 tỷ Internet công ty. Lý Trí cười một cái nói, ta lúc nói chuyện này, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang khoác lác, cho ngươi họa bánh nướng đâu. Chúng ta không làm cái khác, liền người giao hàng, nếu như bên trong 3 năm, không thể tặng ra 100 tỷ thị giá tới, vậy coi như ta thua, ta cùng một mình ngươi 100 triệu, coi như là ngươi theo ta chơi, tiền im lặng. Vậy ta có thể tưởng thật. Nam Môn Phong cười, 3 năm một cái 100 triệu. Cái này hắn rất thấy hứng thú. Tiền, không người không thích. Hắn cũng chưa từng nói qua mình không phải là người tầm thường. Không thành vấn đề, bất quá thị giá thật đến. Như vậy 3 năm vậy coi là ngươi đi theo ta không uổng công chơi. 1 năm 1 triệu, 3 năm 3 triệu, hơn 1 mao cũng không cho ngươi. Lý Trí ha ha cười nói, cũng được. Nam Môn Phong cười nói, 3 năm chế tạo ra 100 tỷ thị giá Internet công ty. Ta đời này cũng sẽ không nhưng hay khoe khoang vốn liếng. Hơi dừng lại, kinh ngạc hỏi, dựa hết vào trước người giao hàng, thật có thể đưa ra 100 tỷ thị giá tới. Hắn và Trần An Nhiên như nhau, không tin. Lý Trí nói, chỉ cần ngươi giữ ta nói làm, mỏi mắt mong chờ đi, dù sao thì 3 năm, thời gian cũng không dài. Lý Trí cười nói, được. Nam Môn Phong cắn răng đáp ứng, cười khổ nói, nhưng là lão bản ngươi trước nói cho ta làm gì, ta bây giờ nhìn chúng ta dưới lầu vậy hơn 100 cái huynh đệ. Ta trong lòng phát hoảng à, đơn giản à, thành phố Hải Thành có mấy cái khu? Lý Trí cười hỏi, 5 cái, thành phố Hải Thành không tính lớn, nhưng là quy mô vậy tuyệt đối không coi là nhỏ. Mỗi một khu là 1 cái, trạch, cấp tống, cứ điểm. Mỗi một khu lại mở 1 nhà, tiệm trái cây. Chia đều xuống, 1 cái khu 20 người, có lẽ còn chưa đủ. Lý Trí cười nói, Nam Môn Phong nhìn Lý Trí, chờ hắn nói tiếp. Dù sao mình bây giờ là không có nghe minh bạch lão bản ý đồ. Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, trạch cấp tống công ty, trên bản chất là vì người lười phục vụ. Nói đơn giản một chút nữa, chính là để cho người lười cửa không ra hộ có thể hưởng thụ được chất lượng tốt phục vụ. Nói thí dụ như, chúng ta giúp mua đồ ăn, mua uống, mua quà vặt, mua bia, nhưng là trạch cấp tống lại tuyệt đối không phải 1 nhà giao hàng công ty. Chúng ta có thuộc về mình Internet làm sàn. Cái này là ta cái này mấy giờ cho trạch cấp tống biên soạn app phần mềm. Phía trên có thể đặt hàng, có thể xem thương gia, có thể lựa chọn liền gần lựa chọn mình vật phẩm cần thiết. Tìm của mình thích cửa tiệm, trạch cấp tống app là Lý Trí mấy ngày nay ở nhà đàn viết ra, tuyến trên tuyến dưới một thể, lại còn chính là đoàn mua. Bây giờ, đoàn mua mới vừa nổi dậy, thành tựu dẫn lưu, còn có thể chơi một sóng. Thương gia tạm thời vậy tương đối nhận những thứ này. Ngươi phải làm sự việc, chính là hoàn thành trạch cấp tống sườn, để cho bên trong ký hợp đồng cửa tiệm rồi rào đứng lên. Để cho Hải Thành trong phạm vi người đều biết cái món này phần mềm tồn tại. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bởi vì tiền bạc quan hệ, tạm thời còn không có tiền cho chúng ta đốt, cho nên bước kế tiếp có thể đi hay không đi xuống liền xem ngươi có thể hay không để cho trạch cấp tống ở Hải Thành hot lên tới. Lửa không đứng lên, dung không trở về tiền tới, chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Hải Thành cái này 1 mẫu đất 3 phân lên. Dung trở về, vậy thì có thể bố trí cả nước. Nghe Lý Chí phân tích, Nam Môn Phong ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn thật giống như có điểm nghe rõ ràng ông chủ mình muốn làm cái gì. Trạch cấp tống áp, giao hàng, thương gia, liên doanh, đốt tiền, đây hoàn toàn là buôn bán vận hành à. Lão bản, tại sao phải mở tiệm trái cây đâu? Nam Môn Phong gãi đầu một cái, có chút nghĩ không hiểu hỏi. Thật giống như làm hệ thống giao hàng và tiệm trái cây cũng không phải là rất trở lần à. Lý Chí nhún vai một cái, cười lên nói, tiệm trái cây là vì mang hàng rồi. Ta chuẩn bị trở về đầu nhận thầu mấy chục ngàn mẫu vườn cây ăn trái. Đến lúc đó chúng ta tự sản xuất từ tiêu. Hơi dừng lại, lại rất làm ra vẻ nói, tiền vật này, thật ra thì đủ hoa cũng dễ làm thôi. Ta thiếu tiền sao? Không thiếu, nhưng là ta giác được tự mình một người có tiền. Không có ý gì, ta chuẩn bị để cho mọi người theo ta một khối đều biến thành người có tiền. Coi như không thể quá có tiền, chí ít cũng không thể lại là ăn mặc giàu gì. Nam Môn Phong cho Lý Chí giơ ngón tay cái lên, bỏ mặc cái này, lý tưởng là từ đâu cái rắm bên trong kìm nén đi ra ngoài. Hắn cũng muốn là đối phương điểm cái khen, nghèo thì giữ được mình, phú thì gom cả thiên hạ. Ông chủ khỏe lý tưởng. Lý Chí cười mắng nói câu, nịnh bợ. Nam Môn Phong cũng cười, tiệm trái cây chỉ là chúng ta, không, là chính ta, hàng lậu. Để cho ngươi tới đây chủ yếu vẫn là làm trạch cấp tống khối này. Lý Chí thu hồi nụ cười, nói, làm sao tuyên truyền, làm sao ký hợp đồng chủ quán, làm sao quản lý giao hàng nhân viên, một ít hàng đồ, đều cần ngươi tới làm. Ta người này rất lười, chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái đại khái ý nghĩ, còn dư lại phải dựa vào chính ngươi. Lý Chí nói, Nam Môn Phong gật đầu, đầu đã không giống mới vừa rồi như vậy mê mang. Bây giờ mình chí ít minh bạch lão bản muốn làm gì. Hệ thống giao hàng, lão bản, những cái kia thương gia nếu như không muốn gia nhập chúng ta hệ thống giao hàng, chúng ta muốn không muốn mình trước làm mấy cái cửa hàng mặt tiền. Nam Môn Phong rất nhanh liền nghĩ đến trạch cấp tống nghiệp vụ lên. Phân tích nói, nếu như không có thương gia, hoặc là chỉ có một lượng nhà, vậy cho dù tuyên truyền, trạch cấp tống, áp, đoán chừng vậy không có chỗ gì dùng à? Có thể à, Lý Chí cười gật đầu, nói, vừa mới bắt đầu những cái kia thương gia khẳng định biết không đi lên. Chúng ta có thể đổi cái phương thức sao? Chúng ta cho bọn họ trong tiệm miễn phí thả một máy vi tính, hoặc là một máy điện thoại di động. Sau đó có đơn đặt hàng sau đó, để cho bọn họ dựa theo đơn đặt hàng lên làm. Chúng ta trả cho bọn họ tiền, trước hết để cho bọn họ thể nghiệm một chút chúng ta hệ thống giao hàng có dùng được hay không. Tốt dùng, hậu kỳ không cần chúng ta nói, bọn họ vậy sẽ tự mình tìm chúng ta ký hợp đồng. Chờ chúng ta có thật nhiều người sử dụng, khi đó thì không phải là chúng ta xin bọn họ làm chủ chúng ta sàn, mà là chúng ta lựa chọn bọn họ, bắt bẻ bọn họ, có đủ hay không gia nhập chúng ta sàn tiêu chuẩn. Khi đó, chúng ta vậy liền có thể đổi khách thành chủ, chân chính làm được chủ đạo vị lên nói chuyện. Hệ thống giao hàng, đã có người đang làm, nhưng là cả nước phạm vi, có thể gọi tên tới lớn sàn, trên căn bản còn không có. Cho nên, cái nghề này vẫn là biển xanh. Cạnh tranh còn không có kịch liệt như vậy, nhưng là không tới quá lâu, có lẽ một năm, hoặc giả là nửa năm, vốn liền sẽ giết đi vào. Khi đó, nhưng chính là dựa vào đốt tiền mở ra mở thị trường. Lý Chí không phải là không có tiền, nhưng là hắn cần luyện quân, mà Hải Thành chính là trạch cấp tống, luyện binh. Có đầy đủ binh lính, mới có thể đem binh các nơi. Nếu không, căn bản không thành được hệ thống. Trạch cấp tống áp cái món này phần mềm, cũng cần người sử dụng tới điều chỉnh thử. Những thứ này, cũng không phải cấp và có tiền liền có thể làm được sự việc. nếu không chỉ sẽ bước chân lớn kéo đến trứng. Từ từ lục lọi, để lại cho ta thời gian còn sung túc. Ta cho ngươi 1 năm thời gian. 1 năm, ta phải có đầy đủ kinh nghiệm. Bất kể là phối đưa nhân viên, người quản lý, các loại nhân tài dự bị, ngươi đều phải cho ngươi tạm đầy đủ hết. Lý Trí cười đứng lên, bình tĩnh nói liền câu. 1 năm sau đó, chúng ta trước đốt 10 tỷ. 10 tỷ, thật nhiều tiền. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa thấy được người trẻ tuổi này đang khoác lác ép thành tựu thần tàng văn hóa đại cổ đông. 10 tỷ không phải không lấy ra được. Đừng nói 10 tỷ, nhiều tiền hơn. Nói không chừng đối phương cũng có biện pháp. Bởi vì Nam Môn Phong đột nhiên nghĩ đến mình công ty thật giống như và Pandora ở sợi phía sau màn người sáng lập là một ông chủ. Chẳng lẽ chính là hắn? Ngẩng đầu nhìn đi xa người tuổi trẻ, Nam Môn Phong không nhịn được cảm khái tiếng. Mình cái này ông chủ, thật là khiêm tốn à. Hắn giá trị con người có nhiều ít. Thần tàng văn hóa giá trị cổ phần tối thiểu đến 50 tỷ. Mà Pandora ở tuyến đâu? Giá trị cổ phần đã vượt qua 250 tỷ. Mình đi theo một cái như vậy trẻ tuổi, lại có sông sức lực lão bản làm việc. Tiền đồ, còn cần phải nói sao? Nam Môn Phong chặt chặt nắm quả đấm một cái. Cảm giác trong xương máu cũng dấy lên tới. Cơ hội thường thường không phải mình bắt được, mà là mình đập đến cùng tới. Trạch cấp tống, hệ thống giao hàng. Nam Phong cửa hưng phấn lầm bầm lầu bầu. 3 năm, có thể được chúng ta nhất định có thể được. Đứng dậy, tốt đi ra bên ngoài. Ngày mai hắn đã không kịp đợi. Tối nay, hắn liền phải tìm được một cái thích hợp mới chi nhánh cứ điểm. Để cho Trạch cấp tống mau sớm đưa vào hoạt động đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.